Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 139, nhân đầu chi chu 7 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lục mặt cương thi tượng cũng chẳng qua là cái cấp 10 mạnh biến dị zombie, căn bản không có khả năng để Mạc Thích sinh ra cảm giác nguy hiểm. Ngay tại hắn nghi hoặc bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xẹt qua một đạo lưu quang. Sau một khắc, virus phân thân liền bị từ giữa đó trực tiếp một phân thành hai, hướng về hai bên ngã xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, Mạc Thích thấy rõ đạo nhân ảnh này. Một thân màu đen long bào, đầu đội mũ miệng, tay cầm thanh đồng kiếm, mặt tuy nhiên hắc đến 10 phần quỷ dị, tựa như là cái kia lục mặt cương thi tượng một dạng quỷ dị. Nhưng là gương mặt này, lông mày, cái mũi, ánh mắt, râu hùm, các phương diện xem ra, đều cùng hắn kiếp trước thấy qua Tần Thủy Hoàng phục hồi như cũ giống, cơ hồ giống như đúc. Tần Thủy Hoàng, Mạc Thích không khỏi nghi ngờ nói. Tần Thủy Hoàng vậy mà sống lại, mà lại là lấy cương thi tình thế phục sinh, trải qua thời gian dài theo những cái kia đám zombie trong miệng nghe được cái kia. Vương, cũng là Tần Thủy Hoàng, lại liên tưởng đến tượng binh mã trong viện bảo tàng những cái kia mất tích tượng gốm, Mạc Thích đại khái đoán ra được. Hắn đã từng nhìn qua một ít sách lịch sử, trên sách nói, năm đó Tần Thủy Hoàng một lòng truy cầu trường sinh, phái ra phương sĩ Từ Phúc đi ở nước ngoài cầu tiên thuốc. Từ Phúc một đi không trở lại. Có thể hay không kỳ thật Từ Phúc đã trở về, mà hắn cầu đến trường sinh chi pháp cũng là cảm nhiễm cương thi bệnh độc thông qua cương thi phương thức trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàng lúc trước mệnh lệnh đám thợ thủ công chế tạo tượng gốm, nhưng thật ra là tại chế tạo cương thi tượng. Thậm chí đến sau cùng, liền Tần Thủy Hoàng chính mình, đều bị chế thành cương thi tượng. Tuy nhiên Mạc Thích cảm thấy loại này phỏng đoán thực sự rất vô nghĩa. Nhưng là tổng hợp mỗi cái phương diện đến xem, đây là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Xem ra Tần Thủy Hoàng hẳn là những cái kia đám zombie trong miệng nói tới. Vương, quảng cáo, trong cơ thể hắn cương thi bệnh độc cùng những cái kia zombie thể nội X virus là hoàn toàn khác biệt hai loại virus. Cho nên cho dù là theo mẹ tổ trong ý thức, hắn cũng không chiếm được Tần Thủy Hoàng quá nhiều tin tức. Chỉ tiếc vừa mới Tần Thủy Hoàng cương thi tượng xuất hiện đến thực sự quá nhanh, hắn không có thấy rõ cấp bậc của hắn. Mạc Thích trong óc hỏi, hệ thống cương thi hệ thống cấp bậc phải chăng cùng zombie một dạng? Hệ thống hồi đáp, cương thi cũng chia là phổ thông cương thi, biến dị cương thi, mạnh biến dị cương thi cùng siêu biến dị cương thi. Mạc Thích nghĩ nghĩ, trong óc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hướng về còn lại 9 cái virus phân thân ra lệnh, chỗ có phân thân, lập tức chạy tới Tần Thủy Hoàng lăng. Xem xét Tần Thủy Hoàng cương thi đẳng cấp, sau một khắc tất cả phân thân liền đồng thời chạy tới Tần Thủy Hoàng lăng. Điều tra rõ Tần Thủy Hoàng cương thi đẳng cấp là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Ngay tại Mạc Thích phái những vi khuẩn kia phân thân, chạy tới Tần Thủy Hoàng lăng thời điểm. Tại C10 khu vực lại có chuyện phát sinh, liên tiếp hạ mấy ngày mưa liên tục, ngày này buổi sáng, bầu trời mây đen rốt cục tán đi. Mạc Thích ăn hết điểm tâm, đi ra khỏi phòng, gặp bốn phía không người, hắn mở ra huyết ma chi đồng. Hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi, như thế xem xét phía dưới, khẽ chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hắn đã đem C10 khu vực chung quanh cảm nhiễm sinh vật đều dọn dẹp. Nhưng lúc này huyết ma chi đồng nhìn bốn phía, lại phát hiện chỉnh cái căn cứ bốn phía đại trong sương mù, đều có thi khí tràn ngập. Những thứ này thi khí, giả thiên tế nhật, mà lại chính đang nhanh chóng hướng về khu vực lan tràn mà đến. Mạc Thích dùng long niệm dò xét ra ngoài, như thế tìm tòi tra phía dưới cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Chỉ thấy chỉnh cái căn cứ bốn phía đại trong sương mù, lại có ngàn vạn biến dị chi chu chính đang nhanh chóng chạy vội mà đến. Bất quá tại hắn huyết ma chi đồng quan sát, phát hiện những thứ này biến dị chi chu đẳng cấp đều không phải là quá cao. Tất cả đều là tại cấp 10 biến dị thú trở xuống. Chỉ bất quá số lượng thực sự quá nhiều, đại lược quét một chút đoán chừng có 1 triệu chỉ hai bên. Hơn 1 triệu chỉ tất cả đều là cấp 5 hai bên biến dị chi chu. Mạc Thích rất nghi hoặc nhiều như vậy biến dị chi chu, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Bất quá căn cứ không nghĩ ra trước hết không đi nghĩ nguyên tắc, hắn không lại xoắn suýt việc này. Đã tới, cái kia chính là cho mình đưa tiến hóa điểm. Ngay sau đó niệm lực nhất động phân phó trong căn cứ bị chính mình kích hoạt lên niệm lực 6 người, hướng về khu vực 4 phía tường vây phía dưới tiến đến. Hắn theo Phạm Tịnh Sơn sau khi trở về, long niệm đã đạt đến cấp 2. Cho nên hắn lại một lần cường hóa 6 người này niệm lực. Bọn họ niệm lực bây giờ đều đã đạt đến cấp 8. Phải biết trước đó tại C10 trong căn cứ, mạnh nhất niệm lực sư cũng mới chỉ là cấp 6 mà thôi. Mạc Thích Cường hóa đi ra những thứ này niệm lực sư tại chỉnh cái căn cứ, đã là vô địch tồn tại. Lúc này, ở căn cứ đạo thứ 3 vây dưới tường. Một đội binh lính ngay tại nói chuyện phiếm, tốt mẹ nó lớn sương mù. Nếu như lúc này có biến dị thú hoặc là zombie đột nhiên tiến công, chúng ta chẳng phải là sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Một người lính khác trừng mắt liếc hắn một cái. Cường giả bí ẩn đã đem khu vực phương viên trên 100 cây số bên trong, tất cả cảm nhiễm sinh vật đều thanh tẩy một lần. Đâu còn tới zombie cùng biến dị thú. Cái thứ ba binh lính cũng nói. Người cũng đừng lại miệng quạ đen. Cường giả bí ẩn giúp chúng ta đem cảm nhiễm sinh vật thanh tẩy, hiện tại thủ thành thì biến thành an toàn nhất, thanh nhàn nhất sống. Cái kia thật tốt hưởng thụ mới là. Vừa nói đến đây, đột nhiên, vây trên tường, một cái hắc ảnh nhảy lên xuống dưới. Trực tiếp nhào tới nói chuyện binh lính trên mặt. Binh sĩ kia nhất thời mắng một câu, ta thao quảng cáo, vội vàng muốn đem trên mặt đồ vật đẩy ra, nhưng là đã chậm, vật kia một cái sắc nhọn như châm chân, đã đâm vào cổ họng của hắn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ vật kia. Chỉ thấy đó là một cái chừng to bằng đầu người biến dị chi chu. Vốn là biến dị chi chu cũng không tính thật đáng sợ, bọn họ trước kia thủ thành lúc cũng từng đánh chết không ít. Nhưng là cái này biến dị chi chu, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người rùng mình. Bởi vì cái này biến dị chi chu thân thể, lại là một khỏa đầu người sỏ. Một cái đầu người phía trên, sinh ra 8 đầu dài nhỏ sắc nhọn chân. Này quỷ dị hình ảnh, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta lạnh cả sống lưng, tê cả da đầu. Chung quanh một bọn binh lính thấy cảnh này, nguyên một đám vội vàng ào ào giơ súng, đối với cái kia biến dị chi chu cũng là một trận bắn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch cạch cạch cạch cạch, đem cái kia biến dị chi chu quét đến máu tươi vẩy ra. Nhưng dù vậy, nó y nguyên lại dùng tỉ mỉ chân đâm bên trong một sĩ binh chân. Lúc này mới bị đánh chết, một bọn binh lính nhìn nhau, đều là trong lòng thầm run. Bởi vì bọn họ cái kia hai cái bị đâm chết đâm bị thương đồng bạn, đã có biến zombie xu thế. Da của bọn hắn bắt đầu biến thành màu xanh đen, trong mắt của bọn họ bắt đầu trắng bệch, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Làm những binh lính này chú ý lực đều tại bọn họ sắp biến zombie trên người đồng bạn lúc lại nghe được tường vây đỉnh đầu, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người nhất thời tâm lý mát lạnh. Chỉ thấy vây trên tường, vậy mà xuất hiện nghiêm chỉnh hàng biến dị chi chu. Mỗi một cái biến dị chi chu, đều giống như đầu người sọ phía trên, mọc lên 8 đầu chân. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.